Chương 1442, giải tin tức. Nam hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong tại phía trước cửa sổ đứng đầy một hồi, xoay người nói, Ni Khả, giúp ta thay quần áo đi, nhóm chúng ta đi công trường nhìn xem. Vâng, điện hạ. Ni Khả ôn nhu nói, thuận thế tiếp nhận đối phương uống xong chén trà. Công trường Vi Á chớp nhạt con mắt màu đỏ, nghi ngờ nói, vậy hạ, ngài là muốn đi ngay tại kiến thiết phòng ở mới công trường sao? Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, đúng vậy à, bên kia đã bắt đầu kiến tạo mấy tháng, đến bây giờ còn không có đi xem một chút cái gì tình huống. Nguyên lai là dạng này, ta có thể đi cùng sao? Vi Á một mặt mong đợi biểu lộ. Lưu Phong xoa nhẹ xuống thỏ nhĩ nương đầu, ôn hòa nói, đương nhiên, ngươi không chê mệt lời nói. Hoàn toàn sẽ không. Vi Á lập tức lắc đầu. Trước kia lại khó lại khổ thời gian cũng đến đây, gì một năm ba huống hiện tại chỉ là đi công trường nhìn xem mà thôi. Đây coi là cái gì mệt mỏi? Lưu Phong được sự giúp đỡ của Ni Khả đổi xong quần áo, chỉ bất quá lần này không có mặc đế phục. Muốn đi công trường nếu như mặc kia một bộ cũng quá mức tại rườm rà, liền trực tiếp đổi lại giản tiện, thu thân hán phục. Đạp đạp đạp lần này đi theo xuất hành người tương đối nhiều, ngoại trừ Di Vãng Mỉn Nạ bọn người, lần này tăng thêm Rèn Nhi, Vi Á còn có Đế Ti. Hôm nay Ngưu Giác Nương cũng tốt không cho nghỉ ngơi, nàng đã có hơn một tháng cũng không có nghỉ ngơi, cảnh vệ ti bên kia chiêu thu không ít người mới. Đội tuần tra QNZ đi theo nhiều lần mở rộng. Thân là tuần tra đội trưởng nàng, tự nhiên là phải thật tốt phụ giáo các nàng một phen, bất quá cũng liền bận bịu một đoạn này thời gian, qua đoạn này thời gian Ngưu Giác Nương nhàn hạ thời gian liền có thêm. Không vì cái gì khác, phụ tử theo phó đội trưởng trực tiếp thăng làm đội trưởng, GRU thai mẹ gặp bà QNZ, tấn thăng một đội khác tuần tra đống đội trưởng. Ngưu Giác Nương hiện tại chức vị tương đương với cuối cùng đội trưởng, quản lý Trường An thành 8 chi đội tuần tra. 10 phút sau, tất cả mọi người lái đến tòa thành cửa ra vào, mấy người chia làm hai chiếc ô tô hơi nước, bắt đầu hướng phía công trường tiến lên. Lưu Phong chỗ trên xe, Mỉn Nạ, An Lị hai người ngay tại đọc qua bày tại các nàng trên đùi văn kiện, dù là mất đi thị sát trên đường cũng sẽ không rảnh rỗi. Mỉn Nạ đi đầu thu dọn ra một phần, đệ trình đi qua nói, vậy hạ, đây là cửa ải Vu Hải Diêm Thành bên kia điện báo, sáng sớm liền chuyển tới, ngài xem một cái. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, kết quả điện báo bắt đầu đọc qua, một lát sau khép lại, hài lòng nói, Ngưu Đại lần này làm rất tốt, mấy bờ đoàn hải tặc đã bị bắt rồi, hai vị dẫn đầu cũng bị đưa đi đào quáng. Ni Khả dẫn theo tâm khu nở dê buông xuống. Nhu Hòa nói, đại ca không có việc gì liền tốt, vậy hạ, ngài muốn hay không cho đại ca tìm thích hợp thê tử? An Lị chớp màu nâu con ngươi, ôm bắt quái tâm lại gần, nói, Ni Khả, ngươi làm sao nghĩ như vậy? Ngươi đại ca lấy vợ đâu? Ni Khả che miệng cười cười, nói, đại ca một người tại Hải Diêm Thành, bên kia chiến sự tương đối liên tiếp phát sinh, ta lo lắng một mình hắn chiếu cô không tốt tự mình. Huống chi hắn đều nhanh 30 tuổi, kết hôn rất bình thường đi. Cũng thế, ngươi nhị ca đều đã lấy vợ, ngươi đại ca cũng nên nắm chặt điểm rồi. Mỉn Nạ cu nở dê tham gia náo nhiệt no y Lưu Phong lông mày trao lên, nói khẽ, cái này sao, để ngươi chính đại ca đi xem đi, kết hôn người kia đến chính trên ưa thích mới được. Mỉn Nạ mấy người cũng tán đồng gật gật đầu, chỉ bất quá mà các nàng trên mặt đều có tiểu tâm tư. Không hẹn mà cùng hơi đỏ mặt, vừa vặn chiếc xe này ngoại trừ Mỹ ra, các nàng ba người cũng cùng Lưu Phong từng có hoạt động. Mỉn Nạ gặp bầu không khí an tĩnh lại có chu tờ xấu hổ, vội vàng phụ trên một phần khác văn kiện, báo cáo. Vậy hạ, ngài nhìn xem phần này đây là cái gì? Lưu Phong nghi ngờ tiếp nhận văn kiện, nói, ngươi sửa sang lại, ngươi hiểu khá rõ, đọc cho ta nghe đi. Vâng. Mỉn Nạ lại thuận tay đón hồi văn kiện, mở ra sau báo cáo, là liên quan tới ngũ đại căn cứ quân sự còn có 9 đại chủ thành sự tình. Lưu Phong thanh trên trán rơi xuống tóc gãy đi lên, điểm nhẹ phía dưới nói, ân, đọc đi. 9 đại chủ thành, ngũ đại căn cứ quân sự đã hoàn thành cống thoát nước trải, an toàn ti cũng đều rời đi dưới mặt đất làm việc, cứ như vậy truyền lại tình báo cũng tương đối nhanh chóng cùng bí mật. Mín nạ báo cáo. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, hỏi, kia cái khác vương quốc bên đó đây tình báo điểm thiết lập thế nào? Mín nạ theo tùy thân trong bọc móc ra cuốn sổ, lật đến ở giữa kia vài trang, hồi báo, Olivier Hải nhân vương quốc bên kia đã thiết lập tốt tình báo chọn, ngay tại bọn hắn vương đô, cách hoàng cung cự ly cũng không xa, thậm chí có nhân viên tình báo trực tiếp xâm nhập vào hoàng cung người hầu, làm rất tốt, cứ như vậy. Truy hệ nờ về trở về tình báo đều là chân thật nhất. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam, tiếp tục nói, tiếp theo chính là ạ ở Cần Vương Quốc. Mặc dù bên kia hiện tại chiến hỏa nổi lên bốn phía, nhưng là không trở ngại tình báo điểm thiết lập. Nói đến ạ ở Cần Vương Quốc, không biết rõ phở gì bên kia tình huống như thế nào. Lưu Phong nhớ tới thiếu nữ. Bậy hạ, ngài yên tâm đi. Vài ngày trước không phải có điện báo truyền về nhà, bên kia tình huống chính là hai bên còn rằng co không xong, phở gì đang đợi cơ hội đâu. Mín nạ lại cười nói. Lưu Phong hít vào một hơi thật sâu, phân phó nói, muộn điểm cho nàng phát phong điện báo đi qua đi. Vâng, bệ hạ muốn nói cái gì? Mín nạ cầm bút lên chuẩn bị ghi chép. Nhường nàng tìm an toàn địa phương thu xếp tốt, mỗi ngày phái người đi tuần tra hai phe tình huống. Chờ đến chân chính lúc khai chiến lại đi hỗ trợ. Lưu Phong gần từng chữ một. Mín nạ gật gật đầu, miệng lẩm bẩm nói, tìm an toàn địa phương trước đợi đến Miêu Nhĩ Nương ghi chép xong. Lưu Phong tiếp tục nói bổ sung, thuận tiện nhường nàng giải một chút tin tức ra ngoài. Mín nạ dừng lại bút, nghiêng đầu nghi ngờ nói, vậy hạ, tản bộ tin tức gì đâu? Lưu Phong khỏe miệng giơ lên một vòng xinh đẹp đường cong, chân thành nói, liền nói Hán Vương Triều hiện tại tuyển nhận đại lượng trốn dân, chỉ cần nguyện ý lao động liền có thể thu hoạch được tiền lương còn có ở địa phương, an cũng không cần lo lắng. Ta minh bạch, hiện tại ạ ở Cần Vương quốc bên kia chiến tranh, nhất định có rất nhiều trốn dân cùng không nhà để về người, lúc này bệ hạ thu nhận bọn Hán tương đương cũng là có được mới một nhóm sức lao động. Mina lập tức liền biết rõ cái này tin tức tầm quan trọng. Không sai. Hiện tại là phát triển mạnh thời điểm, từng cái địa phương đều cần rất nhiều nhân thủ. Lưu Phong trầm giọng nói. Mín nạ trọng trọng gật đầu, đắc, minh bạch bệ hạ. Canh 5. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.